và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audiotruyện.org Chương 1. Ta là thái tử phi nhưng thái tử không hề yêu ta. Chuyện này cũng chẳng trách được hắn. Thái tử điện hạ nức tiếng là kẻ trọng nhan sắc, còn ta lại là xú nữ trứ danh. Người đời phong cho danh hiệu. Kinh thành đệ nhất xấu. Vì chuyện này mà hắn u sầu không dứt, tính tình sinh ra phản nghịch, ngay ngày đại hôn với ta đã nâng kiệu rước hai vị lương đệ mỹ mạo vào phủ. 2. Nói về chuyện này ấy à. Ta cảm thấy chủ yếu là do phụ hoàng của hắn, lão hoàng đế chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích nghe ngóng bát quái trong kinh thành. Nghe đồn ta là đệ nhất xấu, ông liền phái ngay vị tài tử làm thơ hay nhất đương triều đến phủ ta bái kiến. Còn đặc biệt là một bài thơ lan truyền rộng rãi. Triệu gia hữu nữ sơ trưởng thành, thù sắc các dị vị năng phân. Phước đạo kiều nhan giai vi tỳ, tu nhi yểm diện khứ trưởng đăng. Ngờ đâu dung nhan kiều diễm đều là tỳ nữ, kẻ e thẹn che mặt lại đi cầm đèn. Ý là, vị tài tử kia nhìn nửa ngày, chỉ thấy toàn tỳ nữ xinh đẹp, rất khó phân biệt đâu là ta, cuối cùng biết được những người đẹp kia đều là nô tỳ, còn ta thì xấu hổ đi thắp đèn. Bài thơ này viết rất hàm súc, nhưng lại nói cho mọi người biết một sự thật, ta còn chẳng đẹp bằng tỳ nữ trong nhà, danh tiếng dung mạo xấu xí cứ thế mà vang xa. Đường đường là hoàng đế lại công khai dẫn đầu bôi nhọ danh tiếng của một nữ tử chưa xuất giá, phụ thân ta tức đến thất khiếu bốc khói, vung tay áo đi tìm lão hoàng đế đòi lại công đạo. Ta đã 16 tuổi mà vẫn chưa có ai tới cầu thân, ta thấy phụ thân ta phần lớn là sợ ta thực sự không gả đi được nên mới tức giận như vậy. Lão hoàng đế chuyện lạ cũng ngó rồi, náo nhiệt cũng xem xong, bị phụ thân ta làm ầm ĩ một trận, liền phất tay bán luôn con trai mình. Một tháng sau, ta gả vào phủ thái tử. Nhưng mà, ngồi lên vị trí thái tử phi tôn quý, ta lại chẳng thể nào vui vẻ nổi. Cũng không phải vì thái tử không yêu ta. Chuyện này người ngoài đều không hay biết, lời đồn ta xấu xí là do chính ta tung ra. Để khắc sâu ấn tượng này cho mọi người, từ nhỏ ta đã chỉ chọn những tỳ nữ có dung mạo xinh đẹp làm nha hoàn. Mỗi lần dự yến tiệc, ta đều cố tình trang điểm nhạt nhà tầm thường, dưới sự tương phản của đám nha hoàn mỹ mạo, ta quả nhiên mang danh xấu xí. Chẳng vì gì cả, những yến tiệc kiểu này đa phần đều là để tuyển tức phụ. Ta không muốn làm tức phụ của bất kỳ ai trong số họ. Ta đã nỗ lực suốt 7-8 năm trời, lại chỉ vì một phút ngẫu hứng của lão hoàng đế mà công cốc. Mọi người đều không biết, từ nhỏ ta đã lập chí làm trụ trì. Hồi bé ta hay đau ốm, cha vì muốn ta dễ nuôi nên đã gửi ta vào chùa nuôi dưỡng một thời gian. Trụ trì của ngôi chùa có một cái đầu trọc lóc biết phát sáng, hồi nhỏ ta vô cùng ngưỡng mộ. Ta tranh mỏ gỗ với ông, tranh chuỗi tràng hạt, tranh cả kinh thư. Ông chưa bao giờ tức giận, ta giật chùm râu bạc trắng của ông cũng chỉ cười hiền từ. Các tín đồ đều nói ông là Phật sống, là cao tăng đắc đạo. Ta hỏi ông thế nào là Phật, thế nào là đắc đạo. Ông chỉ xoa đầu ta, cười hiền từ như pháp tướng Phật Di Lặc. Miệng lẩm bẩm, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Không thể nói, không thể nói. Ta lại cảm thấy chỉ cần làm trụ trì chắc chắn sẽ biết được. Khi ta nói cho ông nghe, ông cười đến mức râu vĩnh lên, lộ cả chiếc răng súng. Ta bảo, không phải là người không nỡ nhường lại vị trí trụ trì cho con đấy chứ. Nghe nhi là con gái, không làm hòa thượng được, càng không làm trụ trì được. Ta cảm thấy chắc là do ông quá keo kiệt thôi. Chỉ cần ta muốn, sao có thể không làm được. Sau 8 tuổi, ta mới hiểu lão hòa thượng nói đúng. Khi đó lão hòa thượng đã hóa thành vài viên xá lỵ tử. Vị trí trụ trì của ông do sư đệ ông đảm nhận, là một hòa thượng trung niên gầy gò. Sức khỏe ta đã tốt hẳn, phụ thân đón ta về phủ, ta mới hiểu ra, ta là con gái tể tướng, ta không làm được hòa thượng, càng không làm được trụ trì. Ta khóc suốt mấy ngày liền, phụ thân sợ ta cô đơn nên tìm rất nhiều bạn chơi cùng ta. Khi đó ta đã hạ quyết tâm, sau này ta sẽ không xuất giá, ta muốn làm ni cô. Những tỳ nữ xinh đẹp của ta đều hết mực ủng hộ ta, khóc lóc như thể sắp hy sinh vì nghĩa lớn, nói rằng sau này sẽ cùng ta xuống tóc làm ni cô. Ta bảo các nàng cứ yên tâm, đầu trọc không có cháy, đầu trọc tiện lợi lắm. Có một đám tùy tùng như vậy, làm chủ một am ni cô cũng chẳng khác trụ trì là bao. Thế nhưng hiện tại, ta lại trở thành thái tử phi. Nha hoàn trung thành nhất của ta là Phạm Âm thấy ta ngồi ủ rũ trước nến hỉ đỏ thẫm, nhịn không được bèn bày mưu tính kế cho ta. Nói rằng nữ nhân hoàng gia bị hư bỏ thường sẽ bị đưa vào chùa, chúng ta có thể nỗ lực để Thái tử Điện Hạ hư bỏ ta, hiện giờ Thái tử chán ghét ta chính là một điềm báo tốt. Ta nhìn nàng ấy lắc đầu đầy thương cảm, nàng ấy có thể làm nha hoàng tâm phúc nhất của ta là vì nàng ấy đẹp nhất, đẹp hơn ta rất nhiều, đứng cùng ta chẳng khác nào ngọc quý so với hạt gạo, trân châu so với mắt cá, có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Khuyết điểm chính là đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Được cái ưu điểm là cực kỳ trung thành và nghe lời, một lòng một dạ muốn làm người quản lý hương hỏa trong ngôi chùa tương lai của ta. Nàng ấy nói trong chùa hương hỏa là quan trọng nhất, nàng ấy muốn thay ta giám sát thật tốt. Ta và Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audiotruyen.org Chương 2. Ta đánh giá cao tầm nhìn của nàng ấy, rốt cuộc thì người đẹp như nàng ấy mà lại không có tâm cơ gì như vậy đã chẳng còn nhiều. Ta không nỡ nói cho nàng biết, với địa vị này của ta, bị hư bỏ chỉ có hai khả năng, một là ta phạm tội tày trời, loại tội có thể liên lụy đến phụ thân ta, hai là phụ thân ta mưu phản, loại tội có thể tru di cửu tộc liên lụy đến ta. Bất kể là loại nào thì cũng không phải là điều ta muốn thấy. Cho nên ta bảo với nàng ấy, Nicoam chứa chấp phụ nữ bị hư bỏ, mọi người đều cảm thấy không may mắn, tiền dầu nhang sẽ kiếm được ít đi rất nhiều. Phạm Âm cái khác không hiểu, nhưng nghe đến ba chữ tiền dầu nhang thì lập tức hiểu ngay. Một lát sau, Thái tử sai người đến truyền lời rằng hôm nay sẽ nghỉ lại chỗ hai vị lương đệ, bảo ta không cần đợi hắn. Chuyện này ta cầu còn không được, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Thái tử không yêu ta, nhưng hôm nay hắn vẫn phải dậy sớm cùng ta vào cung bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu. Ta dậy sớm chải chuốt trang điểm, đeo khăn che nửa mặt ngồi đợi hắn. Thái tử là một thiếu niên trắng trẻo đầy khí chất quý tộc, dùng lời của lão hòa thượng mà nói, có tướng đế vương. Thái tử nhìn hoa nhìn cỏ nhìn Phạm Âm, chính là không dám nhìn ta. Thế là hắn bị vẻ đẹp của Phạm Âm làm cho chấn động, cứ nhìn nàng ấy chằm chằm không nói nên lời. Khi nhìn lại ta, ánh mắt liền tràn đầy vẻ tiếc nuối. Ta đã thấy cảnh tượng này quá nhiều lần rồi, ai cũng tiếc cho dung mạo xấu xí của ta, giá mà ta có được một nửa nhan sắc của Phạm Âm thì tốt biết mấy. Ta cười người đời phần nhiều bị vẻ bề ngoài mê hoặc, hồng phấn khô lâu, tất cả đều là hư vọng. Lão hòa thượng nói đúng, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Trong ống tay áo rộng thùng thình, ta nắm chặt chuỗi tràng hạt lão hòa thượng tặng, đặt bàn tay kia lên tay Thái tử. Dù thế nào đi nữa, ta đã trở thành Thái tử phi, nhất cử nhất động không thể tự tại tiêu dê a o như trước kia được. Lão hoàng đế và hoàng hậu ngồi cùng nhau, hào hứng nhìn ta. Lão hoàng đế chưa già, chỉ độ hơn 40 tuổi, còn trẻ hơn cha ta một chút. Hoàng hậu cũng mới ngoài 30, vẫn là một mỹ nhân phong vận còn vương. Triều đại ta có thói xấu, người đời đều chuộng mỹ nhân, chuộng trân bảo, chuộng thi ca, chuộng lễ nhạc, chuộng tất thảy những sự vật tốt đẹp. Dưới phong khí như vậy, dường như ngày càng khó dung chứa những thứ thô kệch xấu xí. Trước kia có một vị tài nữ dung mạo xấu xí, vì vẻ ngoài mà người trong lòng không chịu cưới nàng về nhà, sợ bị người đời chê cười. Tài nữ đốt thơ bỏ nhà ra đi, là một nữ đạo sĩ. Ta không có tài năng gì, ta cũng không muốn làm nữ đạo sĩ, ta chỉ muốn làm chủ một am tự. Ta cùng Thái tử bái kiến phụ hoàng mẫu hậu xong, lão hoàng đế nhịn không được bảo ta tháo khăn che mặt, muốn xem thử ta rốt cuộc xấu đến mức nào. Hoàng hậu liếc xéo ông một cái, cười tươi nắm lấy tay ta bảo ta đừng để trong lòng. Ta đã sớm chuẩn bị, tháo khăn che mặt, hành lễ rồi cúi đầu không nói. Hoàng đế dường như đang xem ta xấu ở chỗ nào đặc biệt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nói ra được lý do. Hoàng hậu nương nương lại cười, nói, Nghe Nhi quả thực là một gia nhân thanh tú. Thái tử Điện Hạ quả thực không dám tin mẫu hậu lại nói ra những lời như vậy, nhìn mặt ta, buồn bực không nói lời nào. Ta sinh ra tự nhiên không tính là xấu, diện kiến cha mẹ chồng cũng không thể cố ý trang điểm xấu đi, chỉ là đã gặp qua Phạm Âm thì rất khó thốt nên lời khen ngợi dung mạo của ta. Ta luôn lấy dung mạo của Phạm Âm làm tấm khiên bảo vệ, nhưng giờ đây, ta lại cảm thấy nhan sắc của Phạm Âm là con dê a o hai lưỡi, dùng không khéo sẽ bị phản phệ. Ta nhớ tới trong nhà vẫn còn rất nhiều tỳ nữ xinh đẹp, các nàng đều trung thành tận tâm với ta. Không mang các nàng theo làm của hồi môn, chủ yếu là sợ Thái tử để mắt đến các nàng. Ta rất trân trọng những tiểu nha hoàn cùng chung chí hướng với ta từ nhỏ này, không hy vọng các nàng bị hồng trần thế tục trói buộc. Thái tử Điện Hạ mỗi ngày đều đến chỗ ta ngồi một lát, hắn chỉ nhìn chằm chằm Phạm Âm, chưa bao giờ ngủ lại. Ta vừa thấy may mắn lại vừa lo lắng. Phạm Âm không nhận ra điều đó, nàng ấy chỉ nhíu chặt mày, không không biết đến khi nào ta mới được toại nguyện. Nàng ấy còn sợ Thái tử Điện Hạ phát hiện ra ta không xấu đến thế, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại để mắt tới ta. Nàng ấy luôn theo thói quen chắn trước người ta, không để Thái tử chú ý đến ta. Ta có chút buồn lòng, ta vẫn luôn lợi dụng nha đầu ngốc này, còn nàng ấy lại một lòng nghĩ cho ta. Ta và Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 3. Để lương tâm dễ chịu hơn đôi chút, ta bảo phụ thân đưa hết đám tỳ nữ của ta vào phủ Thái tử. Trước kia không muốn để các nàng đến là do lòng tư tâm của ta, coi các nàng như vật sở hữu của mình. Lão Hòa Thượng nói, mỗi người đều có nhân duyên cơ hội của riêng mình, đều cần tự mình lựa chọn. Ta cho các nàng cơ hội lựa chọn này, dung mạo các nàng đều thuộc hàng thượng thừa, ít nhất có thể bảo đảm một đời không lo cơm áo. Nếu như không thể chịu đựng cảnh thanh đăng cổ Phật kết thúc cuộc đời này, thì hãy sớm tìm cho mình một chốn về tốt đẹp. Thái tử là thiên tử tương lai, hắn thích mỹ nhân, ta tin hắn sẽ trân trọng những nha hoàng mà ta thật lòng đối đãi này. Chỉ là ta còn giữ một phần tư tâm, ta không muốn Phạm Âm trở thành nữ nhân của Thái tử. Ta muốn bảo vệ trái tim thuần khiết chưa từng vấy bụi trần của nàng ấy. Lão Hòa Thượng nói ta có duyên với Phật, trời sinh thông tuệ, nhưng trong lòng còn chấp niệm, nếu không nhìn thoáng hơn chút thì sẽ đi lầm đường. Năm ta 8 tuổi không thích nghe ông giảng mấy đạo lý mơ hồ này, ta một lòng muốn đợi ông chết để kế thừa vị trí trụ trì, thậm chí còn tìm sẵn Hòa Thượng cạo đầu giỏi nhất trong chùa để xuống tóc cho ta. Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới, chính tên Hòa Thượng cạo đầu đó lại cướp mất vị trí trụ trì của ta. Cha ta đón ta về nhà đúng vào ngày tang lễ của Lão Hòa Thượng. Ta bắt đầu khóc từ ngày tân trụ trì lên ngôi, cha ta tưởng ta không nỡ xa Lão Hòa Thượng nên tìm rất nhiều bạn bè đồng trang lứa cho ta. Ta không đau lòng vì Lão Hòa Thượng, ông từng nói ông Viên Tịch là lên trời làm Phật trở lại. Ta đau lòng là vì cái vị trí trụ trì mà ta hằng mong nhớ đã bị tên Hòa Thượng cạo đầu kia cướp mất. Hôm đó Hòa Thượng khoác chiếc cà sa Lão Hòa Thượng truyền lại, chắp tay trước ngực, nói ta vẫn chưa đến lúc quy y cửa Phật, bảo ta hãy thuận theo tự nhiên, chớ nên sinh chấp niệm. Ta chỉ nói sớm muộn gì cũng có ngày ta lấy lại những thứ thuộc về mình. Ông ấy nghe xong lắc đầu, nói một câu Phật ngữ. Chuyện ta triệu tập tỳ nữ xinh đẹp vào phủ Thái tử đã truyền khắp kinh thành. Lão Hoàng đế thân là thiên tử mà nhiều chuyện như vậy, dẫn dắt tức phụ cũng bắt chước làm theo. Mỗi khi có sự việc xảy ra liền giống như hiện tại, lan truyền khắp kinh thành với tốc độ như lửa cháy lan đồng cỏ. Ta bị đặt cho cái biệt danh Chưởng Đăng tiểu thư. Tiểu thư cầm đèn, công lao này hoàn toàn thuộc về Lão Hoàng đế, vị phụ hoàng mới của ta. Người người đều nói, Chưởng Đăng tiểu thư tướng mạo thô bỉ, muốn dùng tỳ nữ xinh đẹp để trói buộc trái tim Thái tử. Phạm Âm bất bình nói với ta, rõ ràng đều là nha hoàng thân cận của tiểu thư, số lượng và quy cách đều phù hợp với vị phận Thái tử phi. Những kẻ này chỉ thích hắt nước bẩn lên người ta. Ý định ban đầu của ta đúng là muốn dùng mỹ sắc dụ dỗ Thái tử, để hắn tạm thời không có tâm tư tơ tưởng đến nàng ấy. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể lừa nàng ấy rằng danh tiếng của ta không cần phải tốt đến thế. Người đời tuy là trêu chọc ta, nhưng trong lời nói ngoài ý tứ chẳng qua đều là ghen tị Thái tử diễm phúc không nhỏ mà thôi. Phạm Âm biết ta định là một Thái tử phi không được Thái tử chú ý, chỉ cần mười mấy năm không làm nên trò trống gì, liền có thể tự xin đến Am Ni Cô tu hành chuộc tội. Chuyện này muộn hơn vài năm so với kế hoạch ban đầu của ta, nhưng cũng là biện pháp ổn thỏa nhất hiện giờ. Cho nên Phạm Âm lập tức lộ ra vẻ mặt em hiểu rồi. Ta xưa nay không có sức đề kháng với cái vẻ kiều diễm ngây ngô này của nàng ấy, mím môi cười nhẹ, từ từ lần tràn hạt. Thái tử Điện Hạ vẫn như thường lệ đến chỗ ta ngồi, khuôn mặt trắng nõn của hắn ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Bổn Điện Hạ không cần người khác, chỉ muốn nàng ấy. Hắn chỉ vào Phạm Âm, kiên định một cách khó hiểu. Phạm Âm cô nương ngốc nghếch kia trừng lớn đôi mắt hạnh, nhất thời phản ứng không kịp. Cô nương này dốt đặt cán mai về chuyện tình cảm, tấm chân tình của Thái tử Điện Hạ, rốt cuộc là trao nhầm người rồi. Ta bảo Thái tử đừng quá kích động, thần thiếp tự nhiên rất vui lòng để Thái tử mở rộng hậu viện, chỉ là chuyện gả cưới của Phạm Âm cần tôn trọng ý nguyện của nàng ấy. Phạm Âm nghe lời ta, lập tức quỳ xuống đầy trung thành nói, nô tỳ nguyện cả đời hầu hạ Thái tử phi, vĩnh viễn không lấy chồng. Thái tử Điện Hạ quả nhiên lộ ra vẻ mặt thương tâm. Lúc này ta bảo Phạm Âm gọi các nha hoàn khác của ta đến. Oanh Oanh Yến Yến cùng đến, nhất thời trăm hoa đua nở, làm cho cái sân vốn thanh tịnh của ta bỗng chốc rực rỡ hẳn lên. Nỗi buồn của Thái tử Điện Hạ không kéo dài được bao lâu, bỗng nhiên thấy nhiều mỹ nhân như vậy, hắn ngây người nhìn ta không nói nên lời. Ta nhẹ giọng hỏi xem có ai nguyện ý hầu hạ thái tử không? Thái tử điện hạ có chút mong chờ nhìn các nàng, đôi mắt ướt sũng, trông giống như con nai con săn được trong buổi săn mùa thu. Đám nha hoàn của ta có lẽ còn chưa hiểu rõ tình hình, nhất thời nhao nhao quỳ xuống, tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không đi đâu cả, nô tỳ nguyện cả đời hầu hạ tiểu thư, vĩnh viễn không lấy chồng. Ánh lửa trong mắt thái tử điện hạ vụt tắt, thất hồn lạc phách rời đi. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 4. Ta quả thực không ngờ những nha hoàn này lại trung thành với ta như vậy, thế mà chẳng có một ai muốn đi. Ta kiên nhẫn giải thích cho các nàng, mỗi người đều có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, thái tử điện hạ là một ứng cử viên không tồi, có ta là thái tử phi che chở cho các nàng, cuộc sống của các nàng sẽ rất dễ chịu. Phạm Yên nhịn không được rơi nước mắt, hiện giờ nô tỳ đã học thuộc tên tất cả các bộ kinh, người đã nói sau này sẽ để nô tỳ cai quản kinh sách, tiểu thư đừng bỏ rơi nô tỳ. Phạm Nhạc cũng bày tỏ e lờ ông trung thành, nô tỳ đã chép xong tất cả kinh sách mượn từ chùa Chiêu Quốc, nô tỳ có ít mà, tiểu thư đừng bỏ rơi nô tỳ. Nô tỳ đã học được cả trăm món chay của Phồn Vân Lâu. Nô tỳ đã học được cách sử dụng dao cạo đầu. Nhất thời ta bị ồn ào đến mức đầu óc choáng váng, Phạm Âm kịp thời bắt các nàng im lặng. Tiểu thư cũng là thân bất do kỷ, các ngươi đừng làm khó tiểu thư. Phạm Âm tuy không thông minh, nhưng quản lý đám nha đầu này lại rất có bài bản. Mọi người rất nhanh im lặng trở lại. Ta dây dây Thái Dương, vốn là muốn giải quyết rắc rối, không ngờ rắc rối lại càng nhiều hơn. Hai vị lương đệ thái tử Nạp nghe nói ta mang một đám tỳ nữ xinh đẹp vào phủ, bệnh tình rốt cuộc cũng chuyển biến tốt, thước tha yểu điệu đến thỉnh an ta. Hai vị lương đệ vừa tròn 15, đang độ tuổi thanh xuân, người còn đẹp hơn hoa. Chỉ là chẳng có chút quy củ nào, hành lễ cũng cực kỳ qua loa lấy lệ. Ta khẽ gật đầu, bảo Phạm Âm đi mời giáo lễ ma ma tới. Phạm Âm vừa ra tay liền biết có hay không, hai vị lương đệ sau khi nhìn rõ mặt nàng ấy, vẻ mặt vốn cao ngạo biến đổi liên tục, nhất thời lại không biết ta muốn trừng phạt các nàng. Đợi giáo lễ ma ma tới, các nàng mới khóc lóc mắng ta là độc phụ, tâm địa độc ác. Thái tử vốn thích tính cách ngây thơ hồn nhiên của các nàng, ta làm thế này là đang bức tử các nàng. Ta chẳng qua chỉ muốn các nàng hiểu quy củ, biết lễ nghĩa, thế mà trên đầu lại bị chụp cho biết bao nhiêu cái mũ tội danh. Khoan hãy nói ta là thái tử phi, quản giáo các nàng là danh chính ngôn thuận, chỉ riêng thân phận đích nữ duy nhất của đương kim tể tướng cũng không phải để các nàng lăng mạ sỉ nhục như vậy. Đám nha hoàng vốn đang đi làm việc liền nhao nhao chạy tới, chắn trước người ta trừng mắt nhìn hai vị lương đệ. Trong mắt hai vị lương đệ đã không còn nửa phần cao ngạo. Dung mạo của các nàng, ở nơi này không có tư cách để kiêu ngạo. Chẳng qua chỉ là thứ nữ xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, có chút hư danh nhan sắc được thái tử thưởng thức nạp vào trong phủ. Triều đại ta chuộng lễ nhạc, cầu tôn ti trật tự, tuy rằng ta cũng chẳng thích thú gì mấy nghi thức rườm rà này, nhưng cũng là bớt thời gian ngồi thiền tụng kinh ra để học hành đàng hoàng. Các nàng đã gả cho thái tử thì không thể không hiểu quy củ. Ta để giáo lễ ma ma đưa các nàng đi, hai vị lương đệ nhìn ta với ánh mắt như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Các nàng không muốn đến thỉnh an ta, ta cũng chẳng muốn gặp các nàng. Trước khi gả cho thái tử ta còn phải học quy củ cả tháng trời, mấy vị lương đệ này cũng nên học nhiều hơn một chút. Đám nha hoàng thấy hai vị lương đệ đi rồi mới rưng rưng nhìn ta, cứ như ta phải chịu uất ức lớn lắm vậy. Ở tướng phủ có bao giờ bị người ta đối xử như thế này đâu. Tướng gia lại càng chưa bao giờ nói nặng với tiểu thư một câu nào. Phạm Âm biết ta thích yên tĩnh, thấy sự oán trách của đám nha hoàn có xu hướng không kìm lại được, rất nhanh đã đưa các nàng đi. Nhắc mới nhớ, phụ thân ta tuy làm tể tướng nhưng không phải là gian thần kết bè kết đảng, thậm chí có thể nói là rường cột nước nhà, là vị quan tốt trung quân ái quốc. Dưới gối ông chỉ có một mình ta, lại còn là khi đã qua tuổi tam tuần mới có được ta. Phụ thân và mẫu thân là đôi phu thê kết tóc. Nhiều năm không có con nối dõi cũng không nạp thiếp, mẫu thân vất vả lắm năm 28 tuổi mới sinh được ta, nhưng chưa được 2 năm đã bệnh mất, ta cũng từ nhỏ ốm đau bệnh tật. Ta không có mẫu thân, phụ thân ta không có phụ thân cũng chẳng có mẫu thân. Nhà chúng ta, thực sự có thể coi là vắng vẻ quạnh hiu, thê thê thảm thảm. Phụ thân bị người ta nói là thiên sát cô tinh, nếu không gửi ta vào chùa cầu Phật tổ phù hộ, sớm muộn gì cũng sẽ bị ông khắc chết. 3 tuổi ta đã vào chùa. Mỗi ngày làm bạn với chung sớm trống chiều, thanh đăng cổ Phật. Ta cũng nhờ có lão hòa thượng chăm sóc, dần dần có thể chạy có thể nhảy. Nhắc tới thì, Những ngày tháng có lão hòa thượng bên cạnh là lúc ta vui vẻ nhất, trước khi chết ông lại không cho ta đau lòng vì ông. Ông là Phật Đà chuyển thế, viên tịch rồi sẽ lên trời làm Phật trở lại. Ta còn chưa biết Phật là gì, ông lại muốn bỏ ta đi làm Phật, cho nên ta bảo ông nhường vị trí trụ trì cho ta. Lần nào ông cũng cười đầy ẩn ý, nhưng không đồng ý với ta. Cho nên ta chỉ có thể tự mình giành lấy. Ta và Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện.org Chương 5. Thôi bỏ đi, bọn họ ai cũng bảo ta đừng sinh chấp niệm, ta có dây dứt chuyện cũ cũng vô dụng. Với địa vị như phụ thân ta, phẩm tính như vậy, vốn không cần để ta làm quân cờ liên hôn, chỉ cần ta có thể cố gắng nán lại qua tuổi 20 chưa thành thân, phụ thân ta sẽ nhượng bộ xây cho ta một amnico. Nhưng phụ thân ta lại không muốn ta cô khổ không nơi nương tựa, canh giữ một ngôi chùa sống qua ngày thanh đạm, luôn cảm thấy cần tìm cho ta một Như Ý Lan Quân có thể chăm sóc ta bình an quãng đời còn lại. Ông còn chưa kịp tìm được một người con rể đáng tin cậy như vậy, lão hoàng đế đã dẫn đầu bôi nhọ danh tiếng của ta. Còn về kết quả lão hoàng đế ban hôn gả ta cho thái tử điện hạ, là điều ông cũng không ngờ tới. Ta không muốn gả, ông cũng không muốn ta gả. Nhưng thiên ân hoàng mệnh, không thể không tuân. Mà ta không chỉ phải chấp nhận thay đổi thân phận trở thành thái tử phi, còn phải quay ngược lại an ủi người phụ thân đang thất vọng tột cùng. Đời người tại thế, đâu thể chuyện gì cũng thuận theo ý mình. Ta nghĩ cuộc đời của ta, đặc biệt là như vậy. Thái tử điện hạ chịu đả kích có chút nghiêm trọng, người hầu nói, hắn đã mấy ngày liền ngủ lại trong cung, không về phủ thái tử. Hắn lớn hơn ta một tuổi, tính tình lại không được trầm ổn cho lắm. Lão hoàng đế triệu ta vào cung đón con trai ông về, đừng để hắn ở trong cung làm gai mắt hoàng hậu. Ta nghe công công thuật lại, cảm thấy thái tử điện hạ có chút đáng thương. Đợi ta thay trang phục thái tử phi vào trong cung, hắn đang quỳ trước mặt hoàng hậu làm nũng. Mẫu hậu, nữ nhân kia quá đáng sợ, nhi thần không muốn ở lại phủ thái tử nữa đâu. Ta bình thản nhìn mọi chuyện. Thái tử điện hạ bên kia nhìn thấy ta thì khựng lại một chút, sau đó làm như không có chuyện gì đứng dậy chỉnh đốn y phục. Hoàng hậu thấy ta thì vô cùng vui vẻ, cười tươi đích thân đi tới đón ta. Ta nhìn nụ cười thân thiết ôn hòa của bà, tự động bỏ qua chuyện bà vừa mới mất kiên nhẫn đá thái tử một cái. Nghe nhi cũng không chịu thường xuyên vào thăm bổn cung ở trong cung này thực sự cô đơn. Thái tử điện hạ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, chắc là cảm thấy ta đã cướp mất thứ trân quý nhất của hắn. Ta hàn huyên với hoàng hậu vài câu, cuối cùng mới nói rõ mục đích đến đây, là phụ hoàng bảo ta đến đón thái tử hồi phủ. Thái tử đã tự lập môn hộ, không thể ở lâu trong cung. Hoàng hậu lộ ra vẻ mặt không nỡ, nhưng là không nỡ việc ta vừa mới đến đã phải đi. Cuối cùng thái tử điện hạ tự mình hồi phủ, ta ở lại cung hoàng hậu. Ta cảm thấy, hoàng hậu thích ta có hơi quá mức rồi. Cho đến khi hoàng hậu cho lui cung nhân, kéo ta vào thư phòng của người, ta mới tỉnh ngộ, bà và ta, vậy mà lại là người cùng một đạo. Nghe nhi, bức quan âm đồ này của bổn cung chỉ thiếu đôi mắt chưa vẽ, lần trước vừa nhìn thấy con. Liền cảm thấy vô cùng yêu thích. Phải rồi, hoàng hậu nương nương cũng tin Phật. Đôi mắt này của con, cứ như thể quan âm mà bổn cung vẽ sống lại vậy. Hoàng hậu nương nương bảo ta đứng yên tại chỗ đừng động đậy, bà cầm bút vẽ lên, điểm thêm đôi mắt cho bức tranh quan âm. Cặp mắt này của ta, trời sinh mang theo ba phần bi ti, từ bi thương xót chúng sinh, giữa trán còn có một nốt ruồi son rất nhạt, hồi nhỏ tín đồ đến dâng hương nhìn thấy ta cứ bảo ta trông giống đồng nữ dưới tòa quan âm Bồ Tát. Ta lại cảm thấy ta phải giống quan âm nương nương mới đúng. Giờ xem ra, hoàng hậu và ta lại có cùng suy nghĩ. Ta bỗng cảm thấy, ở cùng hoàng hậu nương nương một thời gian cũng không tệ. Ta cùng hoàng hậu nương nương ngày ngày đàm đạo kinh thư, thật là vui vẻ thỏa ý, nhưng khi nhắc đến một cuốn kinh do vị cao tăng đắc đạo chú giải, hoàng hậu nương nương lại lộ vẻ khó xử. Hóa ra là do sự vụ hậu cung bận rộn, người chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu những thứ này. Cuốn sách kia người còn chưa từng nghe nói đến. Nhìn vẻ mặt lạc lõng của người, ta càng thêm quyết tâm sau này tuyệt đối không làm hoàng hậu. Ta bảo hoàng hậu cứ yên tâm, cuốn kinh thư này ta có, hơn nữa còn là bản viết tay gốc. Không có gì lạ, cuốn sách này là do lão hòa thượng viết khi còn sống, mà các tác phẩm của ông về cơ bản đều do ta sắp xếp chỉnh lý. Hoàng hậu nương nương nghe xong quả nhiên vui mừng khôn xiết, kéo tay ta nói thêm rất nhiều chuyện. Đêm đến, lão hoàng đế tới cung tiêu phòng của hoàng hậu, nhưng bị nương nương cáo bệnh từ chối. Ta nghe thấy phụ hoàng của ta đang chửi bới om sòm ở cửa, nói rằng mấy hôm trước thì bảo thái tử làm người phiền lòng đến mức ăn không ngon, tâm trạng không tốt. Hôm nay thằng nhãi đó đi rồi thì người lại sinh bệnh, thật sự là không để trẫm vào mắt. Mẫu hậu ấn vai ta xuống, bảo ta đừng để ý đến lời của hoàng đế, ông ấy mệt rồi tự khắc sẽ đi. Quả nhiên lão hoàng đế mắng đến khô cả cổ, sai người dâng trà, lại bị báo rằng hoàng hậu nương nương đã ngủ rồi. Ông ấy chỉ đành bỏ đi. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 6. Ta nhìn hoàng hậu nương nương với vài phần bội phục, người nắm thóp lão hoàng đế trong lòng bàn tay, nếu ta quen biết người sớm hơn, liệu có phải sẽ không bị lão hoàng đế loạn điểm uyên ương? Ép duyên bừa bãi hay không? Hoàng hậu nương nương cũng nói, đứa con trai ngốc nghếch của người không xứng với ta, nếu người biết sớm hơn, nhất định sẽ ngăn cản hoàng đế làm bậy. Thế gian này thật khó để tìm được một tri kỷ như vậy, chỉ hận ta không quen biết người sớm hơn. Ta ở trong cung được 3 ngày, lão hoàng đế không nhịn được nữa liền hạ lệnh bắt ta về phủ thái tử. Trước khi đi, lão hoàng đế tức giận hừ một tiếng, nửa ngày không nói gì, cuối cùng bảo ta phải giám sát thái tử cho tốt, để nó chuyên tâm theo thái phó học hành, đừng có suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Còn nữa, bớt đến làm phiền hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương bảo ta đừng để ý lời hoàng đế nói. Vài ngày nữa người sẽ triệu ta vào cung, dặn ta nhớ mang theo cuốn kinh thư viết tay kia cho người. Mấy ngày không gặp, phạm âm tiều tụy đi nhiều. Ta thấy quần mắt nàng ấy thâm đen, còn tưởng là ai bắt nạt nàng ấy, vội vàng hỏi xem là cớ làm sao. Phạm âm nhìn thấy ta liền gạt nước mắt, khóc nói, tiểu thư, rốt cuộc người cũng về rồi, nô tỳ chưa từng xa người lâu như vậy, nô tỳ sợ người chịu ủy khuất, ngày nào cũng ngủ không ngon. Các nha hoàn khác cũng nhìn ta với ánh mắt tha thiết. Phạm Yên dâng trà, Phạm Nhạc thay bộ cung trang rườm rà cho ta. Mới có mấy ngày không gặp, mắt đứa nào đứa nấy đều thâm đen cả rồi, như vậy là không xinh đẹp nữa đâu, có biết không? Các nha hoàn lại không nhịn được mà than vãn, nhưng nô tỳ có đẹp nữa thì có ích gì, tiểu thư vẫn là gả cho người ta rồi. Đạo lý là vậy, ta nghe xong cũng rất sầu não. Tiểu thư ta nhìn thấy các ngươi xinh đẹp rạng ngời thì sẽ rất vui vẻ mà. Lời này chọc cho mọi người đỏ ửng nửa khuôn mặt kiều diễm, đều nói ta chỉ biết trêu chọc các nàng. Ta có 6 nha hoàn thân cận, bọn họ đều là do ta tuyển chọn kỹ lưỡng, ai nấy đều có dung mạo bất phàm và nét đặc sắc riêng. Trừ Phạm Âm, Phạm Yên, Phạm Nhạc, còn có 3 người là Phạm Sơn, Phạm Hương, Phạm Tịnh. Trong số đó, người đi theo ta lâu nhất là Phạm Âm. Nếu nói dung mạo Phạm Âm là đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương, gặp một lần là khó quên. Thì Phạm Yên chính là nhành lan nơi núi thẳm, tự tỏa hương thơm ngát, Phạm Nhạc như hoa thực dược nở rộ, Phạm Hương rực rỡ như bách hợp, Phạm Sơn như cành mai, còn Phạm Tịnh lại như bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Ta nhìn thấy các nàng liền sinh lòng hoan hỷ, chỉ vì nội tâm các nàng đều vô cùng trong trẻo, lại có tuệ căn. Trước đây ta từng gặp không ít tiểu nha hoàng bị nhiễm bụi trần nhơ nhức, họ tiếp cận ta đa phần là muốn cầu một tiền đồ tốt, chuyện này cũng chẳng có gì, người đời hám lợi cũng chỉ vì thân bất do kỷ. Nhưng kẻ hại ta cũng nhiều vô kể, luôn khiến phụ thân ta phải nơm nớp lo sợ. Tìm được những tiểu nha hoàn có phẩm mạo thượng thừa như thế này thật sự rất khó. Phụ thân nghe nói chuyện của ta, không kìm được sai người gửi cho ta một bức thư, nói rằng phụ thân có lỗi với con, để con phải gả cho kẻ không nên gả nhất. Ông tuy làm tể tướng, nhưng lại không thể bảo vệ ta chu toàn vạn phần. Ông dặn ta chịu ủy khuất thì không được nuốt ngược vào trong, nhất định phải nói cho ông biết. Ông biết ta tính tình không tranh không giành, trước đây do bận rộn nhiều việc, không ngờ có ngày ngay cả hoàng đế cũng bắt nạt lên đầu ta. Bây giờ có chuyện gì cứ nói với ông sẽ làm chỗ dựa vững chắc nhất cho ta. Ta thấy ông viết vài câu từ có phần hơi quá khích, xem thư xong liền đốt đi. Cuối cùng ta suy nghĩ một chút, nhấc bút hồi âm để ông an lòng. Sai người gửi thư đi rồi, ta mới vuốt chuỗi hạt trên tay, khẽ thở dài. Phụ thân ta, một mình ở lại tướng phủ. Rốt cuộc vẫn là có chút cô đơn. Thái tử điện hạ vẫn rất ham chơi, không những trốn học mà còn suốt ngày lưu luyến quên lối về ở các loại yến tiệc thưởng hoa, làm thơ tặng mỹ nhân, đàn hát nhảy múa cùng mỹ nhân. Những ngày tháng hắn sống còn xa hoa hoang đường hơn cả hoàng đế, hoàng hậu nương nương cũng chẳng còn tâm trí giữ ta ngủ lại hoàng cung, bắt ta về dạy dỗ lại đứa con trai bất tài của người. Để khiến thái tử nghe lời, hoàng hậu còn ban cho ta một tấm kim bài, là tấm bài tượng trưng cho phượng mệnh của hoàng hậu. Hoàng hậu an ủi ta, thái tử tuy bất tài, nhưng cũng phải nhờ ta nhọc lòng trông coi nhiều hơn. Chức trách của thái tử phi là vậy, ta cũng chẳng có dị nghị gì. So với việc quản giáo thái tử, ta thích ngồi thiền tụng kinh hơn, nhưng làm thái tử phi công việc bề bộn, không thể mượn tay người khác. Hoàng hậu kể với ta, khi người làm thái tử phi là vợ kế của lão hoàng đế. Trước đó ông ấy có một người vợ kết tóc, khi ấy ông vẫn còn là vương gia. Lão hoàng đế là sau khi vương phi mất, cưới người rồi mới được sắc phong làm thái tử. Những chuyện thâm cung bí sử này ta nghe tai trái, lọt qua tai phải. Người nói lúc đó người cũng không muốn làm thái tử phi, nên đặc biệt muốn nạp trắc phi cho thái tử, để người khác quản lý những sự vụ rắc rối kia. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 7 Hoàng hậu nương nương đúng là người thú vị, ngay cả ta đang nghĩ gì người cũng biết rõ mười mươi, quả thực ta không muốn dây dưa vào mấy chuyện nát bét của thái tử. Cuối cùng hoàng hậu nương nương thì thầm nói, hai tháng nữa là đại thọ của thái hậu, thật ra thái hậu vẫn luôn tu hành ở chùa Chiêu Quốc, bắt đầu từ sau khi tiên hoàng băng hà. Ta có chút ngạc nhiên, tiên hoàng đã mất hơn 10 năm rồi, đương kim thái hậu ở chùa Chiêu Quốc lâu như vậy sao ta lại không biết? Đùa gì vậy, ta chính là người suýt chút nữa đã làm trụ trì chùa Chiêu Quốc đấy. Chùa Chiêu Quốc có mấy chú sa di, mấy vị cao tăng đắc đạo, mấy pho tượng Phật, mấy quyển kinh thư, thậm chí mấy tổ kiến ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng hoàng hậu nương nương nói, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi chúc thọ thái hậu gặp ta, nhất định sẽ vô cùng hoan hỷ. Nghe lời này, ta liền ngoan ngoãn đi quản giáo thái tử điện hạ. Hoàng hậu tin tưởng ta, ta không thể để người thất vọng. Mặc dù ngay từ đầu, ta vốn chẳng muốn có quá nhiều dính dáng tới thái tử điện hạ. Có câu nói gọi là tạo hóa trêu ngươi. Ban đầu ta không phải vì sự cố bất ngờ mà gả vào hoàng gia, nhưng khi ta hiểu được câu nói này thì đã quá muộn màng. Thái tử tuy lần nào cũng phối hợp theo ta về phủ, nhưng hôm sau liền ngựa quen đường cũ, không biết lại say khướt ở bữa tiệc hoa nào. Quả thực là, dậy mãi không sửa. Phạm Âm đều cảm thấy ta đang phí công vô ích, bị thái tử xoay như chong chóng. Ta lãng phí thời gian này thà đi ngồi thiền còn hơn, để nội tâm ta được an ninh bình lặng. Nhưng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đời người chỗ nào mà chẳng là tu hành? Ta nhận hoàng mệnh, lại nhận bổng lộc triều đình, chức trách thái tử phi cần phải khắc ghi gìn giữ. Quan trọng hơn là ta cần bảo vệ những nha hoàn đáng yêu của mình, ta không thể chỉ lo cho bản thân như trước kia nữa. Thuận theo tự nhiên. Chuyện ta mong muốn, nếu cứ thuận theo tự nhiên thì chỉ có hai bàn tay trắng. Dù tôn quý như hoàng hậu, cũng không thể tùy tâm sở dục. Tuy nói nếu không phải vì hoàng hậu nương nương, ta quyết sẽ không xen vào chuyện của hắn. Ta không thể mặc kệ thái tử cứ tiếp tục như vậy, hắn cậy địa vị tôn quý mà làm bậy, nhưng người tôn quý hơn hắn còn có hoàng đế bệ hạ. Thái tử thất đức, có thể phế thái tử. Nhưng hắn bị phế, ta là thái tử phi cũng sẽ bị vạ lây. Hoàng đế tuy dưới gối chỉ có mình hắn là hoàng tử, nhưng con cháu trong tông thất thì đông đúc, thiên tử cũng có thể nhận nuôi một người để thay thế hắn. Hơn nữa thiên tử còn trẻ, sinh thêm vài đối thủ cạnh tranh cho thái tử cũng chẳng khó khăn gì. Hoàng hậu nương nương bao năm nay nỗ lực làm phong phú hậu cung, mấy năm gần đây trong cung có thêm vài vị tiểu công chúa, xem ra thành quả không tệ. Sau lưng hoàng hậu có Tạ gia, người lễ Phật một mặt là chịu ảnh hưởng của thái hậu, một mặt là muốn cầu một góc trời đất thuộc về riêng mình. Người gả cho bệ hạ, còn cam chịu ấm ức hơn cả ta gả cho thái tử. Người nói gả cho một lão già lớn hơn mình mười mấy tuổi, lại còn từng cưới vợ, con gái Tạ gia của người nào đã từng chịu thiệt thòi như thế? Phải rồi, hoàng đế như nước chảy, thế gia như sắt đá. Tạ gia thâm căn cố đế, xứng đáng là đứng đầu trong trăm nghìn thế gia. Đại Khải Triều chẳng qua là do Võ Phu Thảo Khấu đánh chiếm được thiên hạ, đến đời hoàng đế này mới là đời thứ tư. Những vị hoàng đế xuất thân áo vải luôn muốn dựa vào thế gia để tô điểm cho mình giống dòng dõi chính thống, miệng nói thân thiết với thế gia, chuộng lễ nhạc, nhưng lại không tránh khỏi cái thói lưu manh mê mỹ nhân, ham châu báu. Hoàng gia vì củng cố đế vị, luôn ép buộc liên hôn với thế gia, khiến thế gia và Đại Khải không thể không trói buộc vào nhau. Thật ra ta cũng từng tưởng rằng, hoàng đế sẽ chọn cho thái tử một người con gái Tạ gia, giống như thái hậu, giống như hoàng hậu vậy. Cha ta tuy là chi nhánh của gia tộc họ Triệu, nhưng gia môn không hiển hách, ông dựa vào sự phấn đấu của bản thân mới làm quan đến chức tướng, chỉ vì lo nghĩ cho thiên hạ, muốn vì nước vì dân, thực hiện hoài bão. Nhưng phụ thân ta vì vị trí quá cao, mọi sự liền cũng thân bất do kỷ. Ta cứ ngỡ ông vẫn giống như hồi nhỏ là đôi cánh che chở kiên cố nhất của ta, lại không ngờ ông lại là quân cờ hoàng đế dùng để lôi kéo thế gia. Ta về tướng phủ muốn hỏi phụ thân nên quản giáo thái tử thế nào, lại phát hiện trong nhà có thêm một người em trai, nghe phụ thân nói, đây là con của một người bà con xa. Đó là một thiếu niên, 15 tuổi, đã có sự chững chạc hiếm thấy, cậu ta thấy ta liền gọi một tiếng tỷ tỷ. Phụ thân còn nói, đây là đích tử của bản gia họ Triệu, đã được nhận làm con thừa tự của ông. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 8. Ta có chút kinh ngạc, rõ ràng gia tộc họ Triệu đã quyết ý ẩn cư tránh đời, thề không phụng sự triều đại mới. Đối với việc phụ thân làm quan, bọn họ chưa từng cung cấp cho ông bất kỳ sự thuận lợi nào. Phụ thân ta suốt 40 năm qua một mình lầm lũi độc hành, dựa vào chính mình mới có được ngày hôm nay. Chúng sinh đều khổ, ta muốn cầu phúc cho phụ thân, để thế đạo này có thể được như ông mong muốn. Ta rốt cuộc vẫn còn ngây thơ quá, lão hòa thượng nói ta thông tuệ, nhưng ta lại chẳng nhìn thấu được những trò lừa gạt của đám quyền quý này. Đệ đệ kia của ta tên là Triệu Bỉnh Lâm, nó làm thư đồng cho thái tử. Nó là con nhà thế gia được dạy dỗ khuôn phép bài bản, tuy không được bồi dưỡng theo kiểu người thừa kế thế gia, nhưng cũng là bậc thiếu niên tài tuấn tiền đồ vô lượng. Có sự quy khuyên của nó, thái tử rốt cuộc cũng từ bỏ việc chơi bời, thu liễm tính tình để chăm chỉ đọc sách. Đệ đệ thỉnh thoảng sẽ đến thăm ta, cung kính gọi ta là tỷ tỷ, hỏi ta có an ổn không, nếu có thiếu thốn gì cứ nói với nó sẽ bẩm báo lại với phụ thân. Ta là thái tử phi, địa vị ngang hàng với tam phi của hoàng đế, hay các công chúa, tôn quý vô cùng, sao có thể thiếu thốn? Nếu nhất định phải nói ta thiếu cái gì, thì chắc là thiếu một cái am ni cô. Có điều bản thân ta cũng tích cóp được không ít tiền, cộng thêm của hồi môn, xây 10 cái am ni cô cũng thừa sức. Có đôi khi ta cũng tùy hứng muốn bảo phụ thân từ quan, như vậy ta có thể bất chấp tất cả mà trốn khỏi cái phủ thái tử này. Đám phạm âm thân là nha hoàng, lại luôn bất bình thay cho ta, dùng thân mình mảnh mai trắng trước mặt ta. Cho nên ta không thể ích kỷ như vậy, các nàng đều là người do ta bảo vệ. Vì phụ thân, vì các nàng, ta đều phải tiếp tục làm cái chức thái tử phi này. Thái tử điện hạ đã lâu không bước chân đến viện của ta, nghe hạ nhân nói, hắn lại dẫn mấy vị tài nhân về phủ. Hai vị lương đệ vẫn chưa học xong quy củ, nghe mama dạy lễ nghi nói, bọn họ dạy mãi không sửa, ta cũng không làm khó dễ nhiều, chỉ bảo họ cứ ở yên trong viện của mình. Còn về mấy vị tài nhân kia, tuổi còn trẻ, cũng đừng suốt ngày cáo bệnh nữa, không đến thỉnh an thì cứ việc không đến. Ta không rảnh rỗi để ý đến tâm tư vòng vo của mấy cô nương này. Bởi vì hai ngày nữa ta sẽ được theo hoàng hậu nương nương đi gặp thái hậu, cũng chính là hoàng tổ mẫu của ta. Ta mang theo hai nha hoàng Phạm Âm và Phạm Yên, các nàng đều vô cùng vui vẻ khi được đến chùa chiêu quốc. Trước đây, vào khoảng thời gian lão hòa thượng mất, hàng năm ta đều về chùa chiêu quốc ở một thời gian. Khi đó ta có thể mang theo cả 6 nha hoàng cùng đi. Nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi. Mấy tiểu nha hoàng đều đặc biệt ghen tị vì hai người họ được đi cùng ta, nhao nhao dặn dò nhớ mang kinh thư, mang thực đơn món chay, mang kiểu dáng dê a o cạo, mang quẻ thẻ của chùa về. Ta ngồi một bên yên lặng nhìn các nàng nô đùa, trong lòng vô cùng được an ủi, các nàng đều có bản lĩnh riêng, sau này chúng ta xây chùa có thể mỗi người một việc, sẽ không bị chết đói. Chuyện này quả thực rất đáng mừng. Đệ đệ đến nơi thấy các nha hoàng phấn khích như vậy, tò mò hỏi ta là vì chuyện gì? Ta bảo nó rằng bọn ta sắp theo hoàng hậu đến chùa chiêu quốc. Gương mặt nghiêm nghị của đệ đệ hiếm hoi lắm mới hé lộ một nụ cười khó phát hiện, nó hỏi, tỷ tỷ có mong cầu điều gì không? Có chứ. Đương nhiên là có. Ta vuốt chuỗi hạt, chỉ nguyện cắt bỏ 3000 sợi tóc phiền não, không còn phải lo âu vì chuyện thế tục. Đệ đệ lắc đầu, như thể ta đang nói chuyện viễn vông. Chỉ sợ là, không thể được như ý nguyện của tỷ tỷ. Ngươi có thể nói ta những cái khác, ví dụ như dung mạo xấu xí, không tài không đức. Nhưng duy chỉ không được phủ nhận ước mơ cả đời của ta, cho dù là đệ đệ cũng không được. Cho nên ta không buồn không vui, mặc kệ nó, để mặc nó quy củ chào hỏi rồi rời đi. Hai ngày chớp mắt đã đến. Ta cùng hoàng hậu nương nương lấy danh nghĩa cầu phúc cho đất nước, dẫn theo một đoàn người rầm rộ đến chùa chiêu quốc, dù ta không phải lần đầu thấy trận trượng thế này nhưng cũng kinh ngạc không thôi. Hồi nhỏ ta từng lén nhìn thấy vài lần, thường thì trong tình huống này, sợ tiểu sa di xung đột với quý nhân, ngoại trừ lão hòa thượng và vài vị cao tăng đắc đạo, những người khác đều không được tùy tiện rời khỏi chỗ ở. Hoàng hậu nói với ta trước khi đến người đã tắm gội ăn chay suốt 30 ngày, ta nghe xong không khỏi thấy kính nể thái độ chuẩn bị nghiêm túc cẩn trọng của Hoàng hậu nương nương để diện kiến Phật tổ. Ta mới chỉ tắm gội ăn chay có 3 ngày, xem ra ta đối với Phật tổ vẫn chưa đủ kính sợ. Kết quả Hoàng hậu nương nương chuyển giọng nói, nếu không giữ giới, cái lão hoàng đế kia lại đến quấy rầy người, cho nên người chỉ đành tỏ lòng thành tâm ăn chay 30 ngày, báo hại người phải ăn rau suốt 1 tháng. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audiotruyen.org Chương 9. Đầu bếp trong cung không thạo làm món chay, quanh đi cũng lại chỉ có mấy món đó. Ăn đến mức mặt người xanh như tàu lá, thèm được dính chút mặn muốn chết. Khi hoàng hậu nương nương nhắc đến chuyện muốn ăn gà nướng, tôm xay, cua xay gì đó, xe ngựa đã ngày càng đến gần chùa Chiêu Quốc, ta chỉ đành an ủi người rằng, cơm chay chùa Chiêu Quốc cực kỳ ngon, ngon hơn món mặn rất nhiều. Hoàng hậu nương nương lại lộ vẻ tò mò, ta bèn phổ cập cho người biết đám hòa thượng chùa Chiêu Quốc đã làm thế nào để vang danh món chay. Lão hòa thượng thời trẻ là một nhà sành ăn chu du sơn thủy khắp nơi, sau khi ông nương nhờ cửa Phật phát hiện cơm chay trong chùa quá đơn giản, con sâu rượu trong bụng khiến ông nhìn Phật tổ mà không cách nào tịnh tâm niệm kinh ngồi thiền. Cho nên lúc rảnh rỗi ông đã hoằng dương văn hóa ẩm thực chay tại chùa Chiêu Quốc, sau này lại nhờ đó mà thu hút không ít hương khách mộ danh tìm đến. Còn giải quyết được khó khăn của chùa vì tiền hương dầu không đủ tu sửa lâu năm. Lão hòa thượng gọi mỹ miều việc này là, món chay cũng có thể gieo duyên lành rộng khắp. Ông đặc biệt giỏi là món thịt kho tàu chay, món đó gọi là thơm mà không ngấy, mềm mà không nát. Lão hòa thượng tuổi đã cao, bụng phệ mặt tròn, cười lên đặc biệt giống pháp tướng của Phật Di Lặc. Ta nghi ngờ ông ấy cố tình ăn cho ra dáng vẻ đó. Tín đồ luôn bị ngoại hình của ông mê hoặc, nói ông là Phật sống. Là cao tăng đắc đạo. Thật ra mà nói. Nói vậy cũng không sai, ông thực sự là một hòa thượng tốt, là kiểu có thể làm tấm gương cho ta noi theo. Hoàng hậu nương nương nghe ta nói xong liền bày ra vẻ mặt cười khổ, người ở chỗ Thái hậu đều ăn đồ chay do chính tay Thái hậu làm, còn về mùi vị chẳng khá hơn đầu bếp trong cung là bao. Lần này ta nghe xong trong lòng chùng xuống, biết sớm thì đã mang Phạm Sơn theo rồi, nàng ấy giỏi làm món chay mà. Chỉ có điều. Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Hết cách, ta chỉ đành vuốt chuỗi hạt tự nhủ, chẳng qua chỉ là ham muốn ăn uống, có thể nhịn được. Sự thật chứng minh, tay nghề nấu nướng của Thái hậu thực sự rất bình thường. Nói ra mọi người không tin, hồi nhỏ ta đã từng gặp Thái hậu, khi đó ta đang quan sát lá cây, lĩnh hội thiền đạo nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Kết quả chiếc lá ta quan sát bị kiến tha đi, ta lần theo chúng tìm thấy một tổ kiến. Một bông hoa là một thế giới, một chiếc lá là một Như Lai. Lúc đó ta đã nghĩ, liệu tổ kiến có được coi là cái thế giới mà chiếc lá đại diện hay không? Thái hậu thấy ta ngồi xổm bên đường, tò mò hỏi ta một câu. Ngươi là chú tiểu mới đến à? Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục tăng ni nhăn nhúm trên người. Bà lại cười, hóa ra là một tiểu nha đầu. Bà trông giống như một tín đồ bình thường, cho nên ta chỉ đáp một câu thí chủ an khang. Sau đó cũng tình cờ gặp bà vài lần, ta còn tưởng là phu nhân nhà nào thích lễ Phật, chưa từng nghĩ bà lại là đương kim Thái hậu. Thái hậu vừa thấy ta liền nhận ra, nói ta là chú tiểu chọc tổ kiến năm xưa à không là tiểu nha đầu. Thái hậu nương nương, khi đó là con đang suy ngẫm thiền đạo. Nhưng ta nhịn xuống, nghĩ bụng Thái hậu nói gì thì là cái đó vậy. Dù sao ta cũng coi như quen biết Thái hậu 10 năm rồi. Chỉ có thể nói đây là duyên phận. Duyên phận kỳ diệu không thể tả. Thái hậu sống ở cấm địa của chùa Chiêu Quốc, tức là nơi không ai được phép vào, mọi người đều nói là nơi không thể đến, đến đó sẽ được đi gặp Phật tổ sớm. Mấy lão hòa thượng kia hóa ra cũng biết lừa người, dọa dẫm tiểu sa di. Bốn phía có rất nhiều cao thủ hộ vệ, Thái hậu nói, bất kỳ ai muốn xông vào đều sẽ bị đánh chết. Ta siết chặt chuỗi hạt, Phật từ bi, Thái hậu không phải thích lễ Phật sao? Sao lời nói ra lại đáng sợ như vậy? Hoàng hậu nương nương cũng cảm thán về duyên phận giữa ta và Thái hậu, bây giờ tốt rồi, mọi người đều là người một nhà. Thật ra hình như nếu có thể, mọi người đều chẳng ai muốn thông qua hoàng gia mà trở thành người một nhà cả. Thái hậu thức thời chuyển chủ đề, hỏi ta có tin thông Phật lý hay không, sớm nghe nói Hư Vân Pháp Sư là vị cao tăng đắc đạo, là Phật sống hiếm có trên đời. Chỉ có điều, khi ông Viên Tịch ta còn nhỏ tuổi, chắc là hiểu biết không nhiều. Cầm kỳ thi họa ta có thể nói là thứ gì cũng không tinh thông, duy nhất thứ lấy ra được chính là Phật Pháp cao thâm học được từ chỗ lão hòa thượng, cho nên không thể để Thái hậu coi thường ta. Ta cùng Thái Hậu luận đạo một phen, cảm thấy vô cùng khâm phục kiến giải của Thái Hậu, 18 năm tu hành, tạo rễ của Thái Hậu quả nhiên rất sâu. Hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe đến say sưa, nghe xong không nhịn được nói một câu, đã được chỉ giáo. Thái hậu vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn ta nói, sao lại làm thái tử phi? Cùng ta tu hành có phải tốt hơn không? Nói làm ta cũng thấy sầu não quá chừng. Hoàng hậu lại bất mãn than vãn, cô mẫu chưa từng nói với con câu này. Là do bản thân con lục căn không tịnh, vô duyên với Phật tổ. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện.org Chương 10. Thái hậu có sự chấp niệm đặc biệt với việc nấu nướng, ngày ba bữa đều tự tay làm. Mục đích chúng ta đến đây còn là để chúc thọ bà, tuy không thể tổ chức linh đình, nhưng sinh thần sắp đến, hoàng hậu cũng muốn thái hậu được nghỉ ngơi, định để sư phụ phụ trách cơm chay trong chùa làm, nhưng thái hậu lại khéo léo từ chối. Hoàng hậu mặt mày đau khổ, lại ngại không dám nói là mình muốn nếm thử cơm chay chùa Chiêu Quốc. Ta thu hết mọi chuyện vào trong mắt, sau đó nói với thái hậu ta muốn đi bái tế lão hòa thượng. Được thái hậu đồng ý, ta dẫn theo nha đầu Phạm Yên cùng đi. Lão hòa thượng đương nhiên được thờ phụng ở gian Phật đường lớn nhất tốt nhất, chỉ thấy Phật tướng trang nghiêm, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi chiếc đèn lưu ly đựng xá lợi. Ta nhìn nó có chút xuất thần, bèn quỳ xuống lạy Phật tổ. Hy vọng lão hòa thượng có thể là một vị Phật vui vẻ. Có lẽ khi ta lên trời, còn có thể dựa vào nụ cười của ông mà tìm thấy ông, chứng minh ta đã nói được làm được. Ta phải nỗ lực, không thể để ông coi thường. Khói hương lượn lờ, tiếng phạn âm vang vọng, ta nghe tiếng gõ mõ, nội tâm càng thêm an tĩnh. Nếu chuyện gì cũng có thể nhìn thấu, thì đâu cần phải tu hành nữa. Chấp niệm thì sao chứ? Nếu có thể nhìn thấu tất cả, thì đã lập địa thành Phật rồi phải không? Ta chẳng qua chỉ muốn bảo vệ những điều tốt đẹp mình yêu thích, sao lại gọi là chấp niệm chứ? Đời người có 8 cái khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thạnh. Vạn sự mang không theo, duy có nghiệp tùy thân. Phật Đà xuất gia tu hành, liền đã thấu suốt hết thảy những điều này sao? Lê dân bá tánh này, chẳng phải vẫn đang chịu đựng đủ loại khổ nạn đó sao? Phụ thân ta, lao tâm khổ tứ, thức khuya dậy sớm, vất vả vì công vụ, là có thể giải cứu chúng sinh thiên hạ này sao? Nhưng rốt cuộc, ngồi ở vị trí dưới một người trên vạn người, lại chỗ nào cũng thân bất do kỷ. Thảo dân tham kiến thái tử phi. Phạm Yên kinh hô một tiếng, đeo mạng che mặt cho ta, chắn trước người ta, hung dữ nói, ở đâu ra tên điêu dân này? Người đến bọn ta đều quen biết, ta bảo Phạm Yên yên lặng. Hóa ra là Tô đại tài tử, thật là khéo quá. Chẳng phải khéo sao? Ta vì một bài thơ tào lao của hắn mà phải làm thái tử phi, ngày hôm nay của ta đều là do hắn ban tặng. Tô Lê ca chúc thái tử phi thiên tuế, quý thể an khang. Đại tài tử cục mắt khom lưng cúi chào, ra vẻ khép nép. Sao nở cục mi khung lưng hầu quyền quý? Trước mặt Phật tổ vẫn nên tùy tâm sở dục thì hơn, đừng làm những chuyện trái lòng này. Ngẩng đầu ba tấc, có thần minh đang nhìn đấy. Nội tâm vừa mới khôi phục bình tĩnh, lại mạc danh bị chọc giận đôi chút. Tô Lê ca nhìn thoáng qua Phật tổ, cười sảng khoái, thái tử phi nói phải, thảo dân xin ghi nhớ trong lòng. Phạm Yên cũng rất ghét tên tài tử viết thơ lung tung này, giống như gà mẹ bảo vệ con chắn trước mặt ta, ta cười kéo nàng ấy rời đi. Đừng vì người không liên quan mà tức giận, không đáng. Cũng không biết là nói cho nàng ấy nghe hay nói cho chính mình. Lúc về, ta tiện đường ghé trai đường trong chùa lấy cho hoàng hậu mấy món chay, để người đỡ thèm, tránh cho người thực sự nhịn không nổi, sẽ sát sinh ăn thịt ngay trong chùa. Mấy con gà mái đẻ trứng thái hậu nuôi, hoàng hậu nương nương đã đỏ mắt thèm thuồng mấy ngày nay rồi. Ta là thái tử phi của ta không yêu ta, không yêu ta thì cũng thôi đi, nàng ấy còn một lòng muốn xuất gia. Vì thế, ta rất tức giận, không sai chính là tức giận. Ta đường đường là thái tử điện hạ, vậy mà lại bị nàng ấy không ưa đến thế sao? Phải rồi, giới thiệu lại một chút, ta là thái tử Đại Khải Triều, tên gọi Lưu Húc, thái tử phi của ta là con gái tể tướng đương triều, tên khuê phòng là Triệu Nghê Nhi. Thê tử này là do phụ hoàng chọn cho ta, hôm đó người như thường lệ triệu ta vào cung, hỏi ta có phải thích nữ tử xinh đẹp hay không? Đây là tin đồn nhảm từ đâu ra vậy? Ta lập tức phản bác, nhi thần thích nữ tử dịu dàng hiền thục. Khéo quá, con gái triệu tướng rất được. lời phụ hoàng khiến ta có chút mơ hồ. Không lâu sau, kinh thành liền có tin đồn ta háo sắc, sai người đi khắp nơi thu thập đủ loại tranh vẽ mỹ nhân. Bản thái tử xưa nay giữ mình trong sạch, sao có thể làm chuyện như vậy? Phụ hoàng gần đây thích nghe mấy lời bàn tán vô vị này, ta cũng không để trong lòng. Mấy tháng sau, phụ hoàng sai Tô Lê Ca đến bái kiến phủ Triệu tướng, còn viết một bài thơ tào lao châm biếm thái tử phi tương lai của ta dung mạo xấu xí vô diệm. Nhất thời, tin đồn Triệu tướng có cô con gái xấu xí trở thành chuyện cười khắp kinh thành. Phụ hoàng chỉ bảo ta đừng hoảng, không làm như vậy, Triệu tướng sẽ không chịu gả con gái bảo bối của ông ta cho ta đâu.